Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện dài kỳ, thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với tập 14 của bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì Nhiên đã bị Sơn, người chồng cũ tệ bạc của cô, giở trò đồi bại. Và ở tập truyện ngày hôm nay thì vì quá tức giận, Tú đã quyết tâm tìm cho ra sự thật và anh đã đối chứng với gia tộc của anh. Tất cả sự thật sẽ được phơi bày, ai là kẻ đứng đằng sau vụ việc lần này. Thế nhưng đúng vào lúc này thì tình yêu của Nhiên và Tú lại bị chia cắt. Hai người họ phải rời xa nhau. Vậy thì lý do nào dẫn đến điều này? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa chúng ta đi tìm lời giải đáp ở tập truyện ngày hôm nay. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Sự ủng hộ của mọi người sẽ giúp cho ekip có thêm động lực, đều đặn gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa được phát sóng đều đặn vào mỗi ngày. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 14 bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu, tác giả Lam Lam, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sơn bắt đầu thuật lại cuộc gặp của anh ta và người đàn ông kia. Anh ta đã được cho tiền thế nào? Chuyển cho anh ta những ảnh chụp hồ sơ thuế để anh ta gửi cho Nhiên, rồi lừa cô ấy đến quán cà phê. Tú căng hàm nghe hắn kể. Theo như miêu tả của người đàn ông đó thì đúng là quản gia của nhà anh. Anh Tú, xin... Thằng Sơn còn chưa kịp nói hết câu thì một cước cực mạnh vào má khiến cho hắn lăn xuống đất, máu phun ầm ộc từ miệng. Hắn ta mấp máy môi, nhưng mà cổ họng bỏng rát không nói được gì cả. Nghĩ đến Nhìn đang nằm trong bệnh viện không biết sống chết thế nào, anh nhìn sang thằng đàn em của Khứa đứng bên cạnh. Đưa dao đây. Tú, cậu định làm gì thế? Thế nếu như hắn động vào người mà anh yêu thương nhất, thì anh có bỏ qua không? Đâu có dễ như vậy. Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giết nó thì dễ dàng quá. Tôi sẽ cho nó nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Ánh mắt của Sơn hằn lên lo lắng, mặt đã cắt không còn giọt máu khi thấy con dao sáng loáng trên tay. Bịt mồm nó lại đi, đặt tay nó lên bàn cho tao. Sơn khiếp sợ u ớ trợn mắt. Tôi nhích miệng một cái, con dao đâm xuống, một ngón tay lìa khỏi bàn tay, máu bắn khắp nơi. Cái này là cho cuộc sống khổ cực của cô ấy. Một dao nữa lại đâm xuống, ngón thứ hai lìa khỏi. Cái này, để cho mày nhớ. Đời này động đến một sợi tóc của cô ấy nữa, tao cho mày lìa đời. Ghi nhớ trong não của mày đấy. Nhìn là vợ tao, và đừng bao giờ nghĩ đến cô ấy nữa. Thấy cô ấy, tránh xa ngay lập tức. Nếu không thì đời mày và cả mẹ mày nữa, sống không bằng chết. Sơn quá sợ hãi, ngất xỉu trên ghế. Lục soát khách sạn, phá nát camera đó đi. Đứa nào dám xem, ông Khứa xác định không còn đâu. Tôi nói xong quẳng con dao sắc lạnh đầy vết máu trên sàn, đi ra khỏi quán bar. Giá mà anh quay lại khách sạn nhanh hơn một chút thì Nhiên đã không phải chịu đả kích như vậy. Giải quyết chuyện này xong, anh sẽ ở lại bên cạnh cô ấy, không rời một giây phút nào cả. Tôi đi vào trong phòng bệnh, Nhiên vẫn nhắm nghiền mắt. Bà Hoa ngất xỉu bởi vì đau lòng và lo lắng. Nhìn tạm thời qua cơn nguy kịch, ông Thành đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ nói cô ấy mất quá nhiều máu, chìm vào hôn mê. Có thể là ngày mai sẽ tỉnh lại, hoặc là vài ngày nữa. Anh cầm tay của cô đưa lên môi, lặng lẽ ngồi rất lâu. Nói rất nhiều điều, nhưng mà Nhìn vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn của anh. Em tỉnh dậy đi, rồi mình sẽ làm đám cưới. Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian. Em muốn gì anh cũng đáp ứng. Cô gái xinh đẹp của anh, em có biết là em làm anh sợ lắm không? Chúng ta đã hứa sẽ hưởng lạc cùng nhau. Nếu như em bỏ lại anh thì không còn lạc thú gì nữa. Nếu như em không tỉnh lại thì anh cũng không thiết sống nữa. Cuộc đời của anh chỉ có em là niềm vui thôi. Nghĩ đến những gì bà nội đã làm, ánh mắt của anh dấy lên lãnh khốc, còn có bi thương và thống khổ. Tại sao người hại người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời lại từng là người cưng chiều anh như vậy? Phải rồi, bà ấy đã để cho thằng ba và thằng tư gạt anh ra khỏi danh sách thừa kế. Thì anh có còn là cháu nội nữa không? Yết hầu của anh lăn lộn, Cô nén đi sự thất vọng cùng cực đến nghẹn ngào. Tài sản hay thừa kế bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Còn trông mong gì cùng huyết thống với những người máu lạnh như vậy. Anh cầm điện thoại lên gọi cho ông Thành. Bố à, con phải vào Sài Gòn gấp một chuyến. Con sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm, rồi trở ra ngay. Bố mẹ chăm sóc nhìn giúp con. Hàng ngày, con sẽ gọi video cho vợ con. Tú, con đừng làm gì dại dột đấy. Con hãy nhớ, nếu như con làm ảnh hưởng đến an toàn của bản thân, con bé tỉnh lại sẽ rất đau lòng. Được rồi bố, con vào có việc gấp thôi. Bố mẹ đừng lo lắng. Anh làm gì dại dột được chứ? Anh còn phải chuẩn bị một trạng thái thật khỏe mạnh để Nhiên tỉnh lại vui vẻ. Tú vừa đi khỏi phòng thì giọt nước mắt từ khóe mắt của Nhiên không thể nào giữ được, ào ào rơi xuống. Cô nhìn lên trần nhà trắng xóa. Người anh yêu là cô, nhưng mà cô lại không thể nào ở bên cạnh anh được nữa. Cô bấm điện thoại cho bố mẹ. Ông bà Thành bước vào, nhìn ánh mắt con gái thẫn thờ đau khổ, bà Hoa không kìm lòng được. Con à, thế này có được không? Mẹ thấy thằng bé thương con quá. Nhưng mà con bây giờ không còn tự tin bên cạnh anh ấy nữa. Và lại, cứ cố tình ở bên cạnh nhau, thì anh ấy sẽ không còn quyền thừa kế gia đình. Anh ấy vì chuyện này mà đã từ mặt bà nội. Con không muốn chỉ vì một đoạn tình cảm mà làm hỏng đi tương lai của anh ấy. Thế hai đứa đã ngồi cùng nhau bàn cách giải quyết chưa? Nhìn cụp mắt, trong giọng nói đã run rẩy. Anh ấy bao giờ cũng nghĩ cho con cả. Dù có bàn cách nào thì cũng đặt quyền lợi của con lên trên hết, không chịu quay về nhà xin nội tha thứ đâu. Thôi được rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, ngày mai sẽ khác. Nhìn nhắm mắt lại, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày khác, bởi vì ngày mai không còn anh nữa. Tú lái xe đâm thẳng vào cánh cổng sắt vững trái, bật chốt chạy thẳng vào sân nhà. Zano và mọi người hốt hoảng chạy ra thềm. Bà cụ hai thời cũng cầm cây quyền trượng chạm khắc tỉ mỉ, đứng lên lớn tiếng nói. Cái thằng kia, thế không xem cái nhà này ra gì nữa, thế bao nhiêu năm phá chưa đủ sao? Tôi hỏi nội, tôi phá cái gì chứ? Bao nhiêu năm tôi phá hết bao nhiêu tiền, cứ tính ra đây. Tôi trả hết cho các người. Cắt đứt cái dòng họ Triệu này đi, cho nhẹ người. Tôi trả lại dòng họ máu lạnh cho các người đấy. Tôi hét thẳng vào mặt bà nội. Ông Vương bước lên rồi nói. Cậu hai, sao cậu dám ăn nói với bà nội như vậy? Tú nhìn sang ông Vương nhếch mép cười. Đứa nào dám bước đến đây, tôi bẻ gãy cổ. Ngay cả ông nữa. Thế có chuyện gì, ngồi xuống bàn đi. Sao cứ phải hùng hùng hồ hồ như vậy chứ? Bà hai thời ngồi xuống bàn uống nước thở dài. Tôi hỏi nội, nội đã làm gì vợ tôi? Nội mới phải hỏi con. Con ăn gì của nó mê muội như vậy chứ? Con nhỏ đó trông thì cũng vừa mắt, nhưng mà con có nghĩ đến sau này không? Nội không cần phải vờ vịt nữa. Tú ngắt lời. Anh mở điện thoại. Bà hai thời nhíu mày nhìn cậu thanh niên bị trói trong video. Ông Vương đứng bên cạnh giật mình run lập cập. Cậu ta là ai? Thế nội còn hỏi được sao? Thật đúng là nực cười. Qua màn hình điện thoại, Sơn bị trói vào ghế, đầu gục sang một bên không còn sức sống, cả người loang lổ những vết máu. Tú mở đoạn video quay lại lời khai hôm trước của thằng Sơn. Ông ta gặp tôi, cho tôi 50 triệu, hứa cho thêm 400 triệu nữa, để tôi quay video, cưỡng bức nhìn tung lên mạng. Ông ta nói, bà chủ vợ hai thời là bà nội của anh, sao mới làm như thế? Ông Vương to giọng. Bà hai, không phải là tôi đâu, nó đổ thừa đấy. Đồ thừa sao? Đến giờ này rồi vẫn còn già mồm. Thằng Bùn, con nụ, vứt hết quần áo của ông Vương ra ngoài đi, mang roi ra lên đây. Tú quát lên. Thằng Bùn con nụ nhìn nhau nửa muốn đi nửa muốn dừng lại. Anh hai, anh có cái quyền gì trong nhà này mà đòi ra lệnh ra nổ? Anh không nhớ là anh tuyên bố với nội không cần tài sản sao? Tao không cần tài sản không có nghĩa là thích làm gì tao thì làm đâu. Mà mày câm cái mồm mày lại đi, rồi sẽ đến lượt mày thôi. Tú quay sang ông Vương. Còn ông, nói nhanh đi, ai đã sai ông làm? Có phải là nội tôi không? Ông Vương cúi gằm mặt không nói gì cả. Bà Hai Thời giận sôi máu, bàn tay già nua nắm quyền trượng run rẩy. Ông Vương, tôi sai ông làm sao? Là ai? Nói nhanh. Bà Hai, tôi... Mang roi lên đây. Thằng Tú, quất ông ta 100 roi. Bà Hai quắc mắt sang thằng Bùn. Thằng Bùn vội vàng chạy nhanh xuống kho. Tú nhìn sang thằng Ba, thằng Tư đang cúi gầm mặt xuống. Anh nhích mép cười. Nội của anh dù nghiêm khắc và khó tính, nhưng từ ngày anh sinh ra chưa từng thấy nội làm chuyện thất đức bao giờ cả. Anh đã có chút nghi ngờ khi thằng Sơn nói ra điều đó. Nếu như vậy thì thủ phạm quá rõ ràng. Ông Vương lê gỗ đến chân, bà Hai dập đầu lia lịa. Bà Hai, tha cho tôi. Xin bà tha cho tôi với. Là tôi ham tiền. Tôi nhận tiền của cậu Ba, cậu Tư. Ông Vương, ông vừa nói gì vậy? Ông phản chủ cũng vừa thôi. Chúng tôi thuê ông bao giờ? Mà ông đúng là lão già chó má. Thằng Tư vội đá ông Vương một cái vào sườn khiến ông ta ngã sang một bên. Ông Vương, nói cái gì mà giấu đầu hở đuôi như vậy chú Tư? Thế ai khả mà xưng vậy? Thằng Ba, thằng Tư, câm mồm lại. Ông Vương, nói lại tôi nghe. Là ai thuê? Ông mà nói sai, tôi lập tức đuổi việc. Đuổi ra khỏi nhà này luôn. Bà Hai Thời dần điên lên. Bà chủ, tôi thề là tôi nói thật. Cậu Ba, cậu Tư cho tôi 50 triệu, sai tôi làm. Còn mua vé máy bay ra Hà Nội cho tôi gặp chồng cũ của mợ Hai. Cho thằng đó 50 triệu trước. Sau khi quay cảnh nó cưỡng bức mợ Hai xong, sẽ tung lên mạng. Tôi mà nói sai, xét đánh tôi chết. Tôi xin thề. Nể tình tôi làm quản gia bao nhiêu năm cho bà. Bà đừng đuổi việc tôi. Clip đâu? Ánh mắt sắc lạnh của Tú nhìn ông Vương. Cậu Hai à? Thằng Sơn chưa đưa cho tôi. Tôi xin cậu đấy. Tôi lại cậu tha cho tôi. Tú đá mạnh ông ta khỏi chân của mình. Bà Hai Thời tức giận thở dốc. Thằng Ba, thằng Tư, quỳ xuống. Thằng Hai, đánh mỗi đứa 100 roi. Còn ông Vương, cuốn gói ra khỏi nhà. Tú nhếch môi cầm roi ra đưa lên. Dì Ba, dì Tư vội vàng chạy lại quỳ giam dưới chân rồi nói. Con ơi, cho dì xin. Đừng đánh em con nhé. Đừng đánh. Thế sao lúc trước chúng đã đánh tôi và vợ tôi? Có ai xin không? Roi ra rơi xuống. Thằng Ba, thằng Tư đau đớn hét lên vang cả gian nhà lớn. Giano sợ sệt đứng xung quanh không dám nhìn. Anh quất đủ mỗi đứa 50 roi thì dừng lại gần giọng. Tôi lấy lại đủ 50 roi của tôi và vợ tôi. Còn lại, bà sai tụi Giano đánh đi. Bẩn tay tôi. Anh phủi tay bước ra ngoài cửa. Bà Hai Thời gọi giật lại. Thằng Hai, quay lại đây nội bảo. Tôi không có gì để nói với nội cả. Tôi không cần tài sản của các người. Xin chào. Cậu và mẹ cậu bỏ ra khỏi nhà. Thế còn dám mơ tài sản sao? Mà mẹ cậu cũng bỏ theo trai rồi đấy. Lại còn dám mở mồm đòi hỏi nữa. Mà cái này là mẹ dạy hay là con dạy vậy? Dì Tư xéo sắt. Dì Tư tự hào thủ tiết từ ngày ba tôi mất sao? Ấy vậy mà tôi cứ tưởng. Dì Tư chột dạ. Thì là dì thuận miệng nói như vậy thôi. Tú à, tôi còn nhất quyết phải lấy con nhỏ kia sao? Thiếu gì những cô gái ngoan. Xin lỗi bà. Đến lúc này, bà không thương cô ấy, tôi cũng không còn gì để nói cả. Tôi và mẹ tôi không còn liên quan đến căn nhà này nữa. Bà cứ chuẩn bị gánh hậu quả của thằng Ba và thằng Tư đi. Tú nói xong đi thẳng ra cửa, phóng xe rời khỏi căn nhà khang trang, không một chút lưu luyến. Anh thở nhẹ ra một hơi. Ít ra thì cũng không phải là nội làm. Dù sao thì anh cũng đã từng rất kính trọng bà. Nhưng mà giờ thì đúng là không liên quan nữa. Cũng không còn quê hương nữa. Tú hạ cửa kính xe xuống. Mùa này đã vào vụ lúa. Gió đưa hương thơm của lúa chín hai bên đường thi thoảng chui vào khoang mũi, khiến cho cả người khoan khoái dễ chịu. Lần trước đưa Nhìn về quê, anh không hề cảm nhận được hương vị này, bởi vì hình ảnh của cô đã chiếm cứ tất cả không gian của anh. Nhìn của anh bình yên, nhẹ nhàng. Có lẽ vì vậy mà từng chút một những gì thuộc về cô ấy cứ dần dần thấm sâu vào tim anh, cắm sâu vào trong tim không thể nào xóa nhòa. Anh rất nhớ cô, nhớ cồn cào không chịu được, chỉ mong được nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt nụ cười. Nghe đến Nhiên nằm viện lại xót xa, anh bấm điện thoại đeo tai nghe Bluetooth vào, gọi cho Nhiên mãi không được, lại gọi vào số của bà Hoa. Mẹ à, vợ con thế nào rồi ạ? Con bé khỏe rồi, đã xuất viện rồi, nhưng mà bác sĩ không cho dùng điện thoại. Thế con chịu khó hôm nào gặp sau nhé. Bà Hoa nói xong thì tắt máy, tôi nhíu mày vội vàng gọi lại. Mẹ à, con gọi video Nhìn Nhìn một chút nhé. Con nhớ cô ấy quá. Bác sĩ nói không nên tiếp xúc sóng điện thoại. Đầu óc con bé đang rối loạn, cần tĩnh dưỡng. Kìa mẹ, con chỉ nói với cô ấy vài ba câu thôi, không được sao? Con bé ngủ rồi. Thế hay là mẹ chụp ảnh cô ấy gửi cho con đi. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi bà Hoa dập máy. Anh có cảm giác kỳ lạ, hay là Nhìn không khỏe? Vội vàng bấm số gọi lại, thế nhưng bà Hoa, ông Thành rồi cả Nhìn đều không nghe máy. Tầm khoảng 5 phút sau đó, bà Hoa gửi đến một loạt ảnh của Nhìn. Cô nằm trên giường nhắm mắt ngủ vùi. Ảnh của cô bên hoa trong vườn nhà, ảnh Nhìn ngồi bên giá vé. Tôi ngắm nhìn người yêu một lúc, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lái xe. Lên Sài Gòn thì anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để bay ra Hà Nội. Nhìn nắm chặt điện thoại, mắt không rời số gọi nhớ mấy chục cuộc đến thẫn thờ. Bà Hoa nhìn con gái thở dài, không biết là ông bà thuận theo ý con gái như vậy có đúng không nữa. Con à, thế con chuẩn bị kỹ tinh thần chưa? Ngày mai cái hàng nó về sẽ đi với con đấy. Con không sao đâu, con cũng muốn nghỉ ngơi một tí. Nếu như ổn thì con sẽ ở lại luôn vài năm. Bố mẹ à, con xin lỗi. Thôi được rồi con bé này, xin lỗi gì chứ. Con vui thì bố mẹ cũng sẽ vui thôi. Con cứ bình tâm an dưỡng, những chuyện khác cứ để bố mẹ lo. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng thì cái hàng vọt vào phòng. Nó lật chăn của Nhìn ra, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi chui vào chăn ôm cứng lấy cô. Ôi trời à, mình cứ tưởng là cậu chết rồi chứ, sợ muốn chết. Tội gì phải tự vẫn như vậy, cứ xem như là cậu đi qua đường dẫm phải bãi xít đi, có cái gì đâu. Nhìn bật cười, con bé 2 năm rồi chả thay đổi tí nào cả. Đừng có nói là cậu bay về đường đột như thế này là vì mình đấy nhá. Có cái khỉ khô gì bên đó đâu, chán lắm rồi ý. Muốn về Việt Nam thôi, mà mình xếp đồ cả rồi. Chúng ta ăn uống xong sẽ xuất phát. Cậu cảm thấy sức khỏe thế nào? Mình khỏe rồi, bây giờ bổ củi cũng được ấy. Nhìn này, thế có nhất thiết phải làm như vậy không? Cái thằng chó sờn ấy, chắc chắn là anh Tú sẽ không tha cho nó. Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa. Có cái gì đâu, cậu cứ quan trọng hóa vấn đề như vậy. Thời nay ngủ với đôi ba anh là chuyện bình thường. Anh Tú trước đây còn dẫn mấy con bươm bướm vào khách sạn trước mặt của cậu đấy, có sao đâu. Trước đây khác, bây giờ khác. Mình có gột thế nào cũng không cảm thấy sạch được. Nếu như mình không đủ tự tin ở lại bên cạnh anh ấy thì cũng chỉ là gượng ép, rồi còn thêm nhiều chuyện khác nữa. Hằng thở dài nhìn bạn thân, khó khăn lắm nó mới thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ đó. Cứ ngỡ là gặp được một người có thể bình yên bên cạnh cả đời, ai ngờ phải dứt nhau mà chia ly như vậy. Thế thôi xuống ăn sáng đi, bác Hoa nấu bún thang đấy. Chà ôi, cả năm trời mới ngửi thấy mùi hồi quế, mình bị rút cả nước miếng, chết luôn ấy. Những ngày sắp tới tôi sẽ phục vụ tiểu thư hết mình, trả tiền làm ô xin cho tôi đấy nhá. Nhìn nghe xong thì bật cười, con nhỏ lanh chanh này cứ luôn xuất hiện rất kịp lúc. Những lúc mà cô đau khổ buồn bã nhất, bạn bè không cần nhiều, chỉ cần như thế này thôi thì đời cũng mãn nguyện. Ăn uống xong xuôi, ông Thành bà Hoa chờ 2 đứa trẻ đi, bắt đầu một chuyến hành trình mới. Con gái đã quyết định thì ông bà sẽ không ngăn cản con. Dù cho nó có làm thế nào đi chăng nữa, chỉ cần con cảm thấy thanh thản là được. Cũng may lần này có con bé Hằng nó luyên thuyên bên cạnh thì con cũng đỡ u sầu. Thế 2 đứa nghỉ ngơi cho khỏe đi, tiền bạc không phải lo, thiếu gì gọi bố mẹ hoặc anh trai, nhớ chưa? Dạ vâng ạ, bọn con nhớ rồi, bố mẹ đừng lo nhé, chúng con đã 25 tuổi rồi. Tú vừa mới xuống sân bay thì gọi điện thoại ngay cho Nhìn, thế nhưng không liên lạc được. Anh vội vàng bắt taxi đến thẳng nhà của ông bà Thành, không kịp cất đồ. Anh muốn gặp Nhiên ngay lập tức. Bố mẹ à, con ra rồi đây. Vợ con đâu rồi? Nhìn có khỏe không bố mẹ? Ông bà Thành đứng đờ ra không biết nói thế nào. Tú chạy thẳng vào phòng của Nhìn mở toang cửa ra. Vợ ơi, anh về rồi đấy. Anh về với em đấy. Vợ ơi! Vợ ơi! Em ở đâu thế? Không có tiếng ai trả lời. Căn phòng vắng lặng như tờ. Tú hoảng loạn quay ra cửa nhìn ông bà Thành đứng ở đó. Bố mẹ! Vợ con đâu? Cậu ngồi xuống đi đã. Chúng ta nói chuyện. Tú hoang mang ngồi xuống theo lời của hai ông bà giống như một cái máy. Còn Nhìn... Nó đi du học rồi. Bố mẹ nói gì thế? Con không hiểu. Tại sao lại đi du học? Bố mẹ lừa con á? Chúng tôi xin lỗi cậu, bởi vì đã không cho cậu biết. Con Nhiên cần một khoảng thời gian bình tâm. Và lại con bé cũng muốn học thêm về thiết kế đường đại. Đó là ước mơ ấp ủ đã lâu, nhưng mà chưa thực hiện được. Tại sao lại như vậy? Con không tin. Bố mẹ nói đi, vợ con ở đâu? Trả vợ lại cho con đi. Tú à, bố mẹ, không thể nào như thế được. Cô ấy là của con cơ mà. Tại sao bố mẹ lại giấu đi như thế? Giọng nói của anh đã hoảng loạn. Cậu Tú, Nhìn nó đã bay cách đây mấy ngày rồi. Nó có gửi thư cho cậu đây. Bà Hoa đưa cho anh một chiếc hộp. Tú vội vàng mở ra. Một phong thư và một chiếc nhẫn. Anh bàng hoàng trước những dòng chữ uốn lượn của Nhìn. Cô nói là cô không đủ tự tin ở lại bên cạnh anh nữa. Và cô cũng không muốn sống trong sóng gió, chỉ ước một đời bình yên. Cho nên cô tha thiết xin anh đừng nhớ đến cô nữa, để cho cô có được một cuộc sống mới ở trời Tây. Anh ôm đầu đau đớn. Vì sao cô ấy lại cứ nhất nhất rời xa anh như vậy? Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc cô ấy có trong sạch hay không. Điều đó không hề quan trọng. Anh chỉ cần trái tim và suy nghĩ của cô ấy. Tại sao cô ấy cứ nhất nhất phải chấp niệm bất an trong lòng như thế? Bố mẹ, vợ con đi nước nào? Con sang tìm cô ấy. Tú à, nó đi sang Nga rồi. Nó đã muốn bình yên rồi. Đừng xáo trộn cuộc sống của nó nữa. Nếu như có duyên thì sẽ gặp lại. Còn nếu đã hết duyên... Không, con và vợ con có duyên. Làm gì có chuyện hết duyên? Làm sao ở bên nhau từng ấy thời gian? Bố mẹ đừng giấu cô ấy nữa. Đi du học thì cũng phải làm hộ chiếu. Không thể nào đi nhanh như vậy. Không thể nào. Cậu bình tĩnh đi. Visa đã làm từ mấy năm trước, khi mà con bé mới ly hôn. Tuy nhiên đợt đó không đi bởi vì nó gặp cậu. Bây giờ con bé sang bên kia nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ nhập học. Cậu Tú à, đừng cố chấp nữa. Đừng gọi chúng tôi là bố mẹ nữa. Con gái chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng rất đau lòng. Chúng ta nên để cho con bé có thời gian bình tâm trở lại thì sẽ tốt hơn. Nếu như cứ cố chấp bắt nó ở lại bên cạnh cậu thì nó cũng không hề thoải mái, lại còn mặc cảm tự ti. Nghe tôi, cậu về đi. Bố mẹ, con muốn ở đây một lúc. Ông bà Thành lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh đi lại ngồi bên bộ cửa sổ, sờ lên giá vé của Nhìn. Cảm giác hơi ấm của cô vẫn còn ở đây. Bức tranh vẫn còn dang dở. Cô gái của anh, một tiểu thư gia đình giàu có, nhưng mà lại rất đơn giản. Nói sau này căn nhà của họ sẽ ngập tràn những bức tranh cô vẽ. Sẽ chẳng cần phải tốn tiền để thiết kế nội thất nữa, bởi vì đã có một họa sĩ trong nhà. Cô ấy sống trong căn hộ của anh, đợi anh đi làm về, nở ra một nụ cười thật tươi. Thế mà giờ đây cô lại muốn xa anh sao? Không thể nào như vậy. Anh không tin là Nhiên chịu rời bỏ mình. Cô từng nói rất yêu anh, không thể xa anh cơ mà. Tại sao anh vừa mới đi vắng một tuần đã thế này? Anh mở điện thoại, ngắm từng bức hình của Nhiên. Ánh mắt vô cùng dịu dàng và nhung nhớ. Anh lại nằm xuống giường, nằm lên giường kéo chăn đắp kín cổ, mắt đỏ lên. Mùi thơm sữa tắm cô thường dùng vẫn cứ quanh quẩn trong chăn gối. Nhất định ông bà Thành đã lừa dối anh. Nhưng mà còn dòng thư kia, cái nhẫn kia nữa. Anh nắm chiếc nhẫn kim cương trong lòng bàn tay. Nhớ lại lần đó trao cho cô ở Dochi, cô đã hạnh phúc biết nhường nào. Suy nghĩ về những hồi ức đó, anh mới hiểu ra rằng, 2 năm qua, sự ân cần dịu dàng của Nhìn, từng chút đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Những ngày sau đó là những ngày rong ruổi khắp các ngõ ngách của Hà Nội để tìm Nhiên. Anh có một niềm tin chắc chắn, cô ấy vẫn ở Việt Nam. Không thể nào nỡ lòng mà rời khỏi anh được. Chắc chắn, rồi sẽ có lúc Nhiên đến những chỗ hai người đã từng đi, ngồi những nơi mà hai người đã từng đến. Phố Tô Tịch chen chúc, Nhiên thích ăn hoa quả dầm. Phố Bát Đàn hai người phải xếp hàng dài mới đến lượt. Bốn Thang bà Ẩm suýt xoa bánh cuốn nóng bà Hoành trong những ngày đông giá rét. Nơi nào thì anh cũng chụp ảnh check-in, up Facebook, Instagram, với hy vọng là Nhiên sẽ vẫn theo dõi mà trở về bên anh. Thế nhưng một tháng trời dòng giá đi khắp các nơi, vậy mà cô vẫn không xuất hiện. Còn chỗ nào cô ấy đến mà không có anh không? Chả nhẽ, anh phải buông tay cô ấy thật sao? Tiếng của Nhiên giờ đã không còn gọi được nữa. Nhiên bên kia cầm điện thoại nhìn vào Facebook của anh. Cô nở ra một nụ cười nén bi thương. Cuối cùng thì hai mối tình, một mối tình đầu nhẹ nhàng lãng mạn nhưng lại mang đến đau khổ và hận thù. Mối tình tiếp theo thì yêu cuồng si đến trọn hơi thở, nhưng cho đến ngày yêu cuối lại không thể nào nắm tay đi suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời. Nhìn những ngày tháng đó, họ đã dành thời gian cho nhau. Dù không là tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng mà đó cũng là những giây phút êm đềm, hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Sau những ngọt ngào ấy, cả hai lại đi về hai ngả. Cô chấp nhận buông tay. Cô đã từng rơi xuống đáy vực sâu một lần, nhận thấy đau khổ tột độ chỉ muốn thoát ra ngoài. Lần này thì cô tình nguyện chìm xuống đáy vực sâu, để cho anh được bình yên, để anh tìm được một người trọn vẹn, giữ trọn vẹn tương lai mà anh đáng được nhận. Phong và Chiết ngồi trên sofa, nhìn Tú cứ ôm khư khư điện thoại, vút những bức hình của Nhiên. Làm ơn đi, trở lại con người trước đây đi. Suốt ngày cứ lầm lầm lì lì như thế, bọn tôi ra không chào đón gì cả hay sao? Chiết nhìn thằng bạn thân, bỗng dưng thay đổi tính nết. Tôi không có tâm trạng. Các cậu muốn giải trí thì cứ đi bar đi. Hoặc là lên Hà Nội Review tìm địa điểm ăn chơi đi. Phong nhếch miệng rồi đáp. Người ta gọi đó là nghiệp quật đấy. Ừ, tôi như thế đấy. Tôi đi về Sài Gòn hết đi. Ở cái thằng này. Chúng tôi ra đây để giúp cậu tìm vợ đấy. Chiết nối máy với thằng Minh đi. Chuyện này đối với nó chỉ là một nút nhạc thôi. Mắt của Tú sáng lên. Mà tại sao không nhớ ra thằng Minh nhỉ? Nó là một tay hacker nhỉ? Gọi máy mới được cho Minh. Lại còn một cô gái bắt máy nữa chứ. Tin suốt dẻo rồi đấy. Không ngờ là sai nghe một thời gian, tìm được gái ngay nhỉ? Ừ, im đi. Thế cũng chỉ là qua đường thôi. Thế có chuyện gì đêm hôm gọi nhặng xị lên thế? Chết quay camera về phía của Tú. Minh nhìn thằng bạn ủ rũ, râu tóc thì bờm sờm hốt hoảng. Nó bị quỷ nhập á? Có chuyện gì thế kia? Thế nó có phải là thằng Tú tay chơi không thế? Đúng nó rồi đấy. Vừa mới bị người yêu bỏ. Ơ, thế rồi sao? Thế còn phải hỏi nữa. Cậu làm thế nào? Tìm ra chỗ ở của vợ nó đi. Con nhỏ sang Nga rồi đấy. Điên à? Tôi đâu phải là thánh. Nếu như trong cùng một quốc gia thì mới có thể mò tìm ra địa chỉ IP. Và lại hệ thống mạng an ninh của một quốc gia lớn như Nga và Mỹ không dễ mà tìm kiếm đâu. Có khi tất cả những gì mà chúng ta nói bây giờ đã lọt vào hồ sơ của tôi rồi đấy. Thế thực sự là không còn cách gì sao? Tú ngước cặp mắt đỏ đục bởi vì thiếu ngủ lâu ngày nhìn lên camera. Rất khó, bởi vì động vào hệ thống mạng của quốc gia khác rất nguy hiểm. Và lại cậu cũng không cho tôi một dữ liệu nào cả. Thế có là hạt cát đen trên sa mạc vàng thì bố tôi cũng không tìm được. Dữ liệu là sao? Ví dụ như là một bức ảnh check-in, một tin nhắn điện thoại, Facebook. Được rồi, có gì tôi sẽ gọi lại cho cậu. Phong vỗ vai của Tú. Yên tâm đi, tôi tin vào khả năng của thằng Minh. Cậu cũng lo chăm sóc bản thân đi. Đừng để đến khi quay về, cô ấy nhìn thấy sợ quá chạy mất dép. Thế nhìn lại xem, trông có giống như là Robinson ở ngoài đảo hoang không? Đã ra đến đây rồi. Anh em mình đi ăn gì đó đi. Ăn xong còn ra sân bay. Vợ tôi đang hét ra lửa ở nhà rồi đấy. Tú vừa đứng dậy thì điện thoại đổ chuông tin nhắn. Anh nhìn vào màn hình, mắt sáng lên một chút, quay lại nói với Phong và Chiết. Tôi phải đi ra sân bay đón người bây giờ. Các cậu cứ ăn đi. Bà Xuân và ông Can đứng ở sân bay, nhìn con trai suýt không nhận ra, chẳng khác nào người đi rừng lâu năm cả. Tú, thế làm gì mà ra nông nỗi này con? Con không sao đâu mẹ, không có thời gian để cắt tóc thôi. Bà Xuân và ông Can nhìn nhau, không nghĩ là con trai có thể vì tình yêu mà suy sụp đến mức như vậy. Nhìn qua điện thoại đã cảm thấy rất xót xa, nhìn trực tiếp thế này lại còn đau lòng hơn nữa. Cũng may là bà nhất quyết đòi ra đây xem tình hình nó như thế nào, chứ không thì không biết ăn uống hàng ngày ai chăm sóc nữa. Tú à, thế vẫn không tìm được manh mối nào của con bé sao? Không mẹ à, con đã lật khắp Hà Nội rồi. Hà Giang thì con cũng đã lên khắp các homestay, đều không có. Có lẽ là cô ấy thật sự đã sang Nga du học. Con à, con không thể nào sống mãi như thế này được. Con phải tin, nếu như có duyên thì sẽ ở lại bên nhau, giống như Dượng và mẹ con đây. Ông Can vỗ vai an ủi chàng trai trẻ. Con biết rồi, con sẽ đi làm lại. Mẹ nói đúng, anh còn phải giữ tinh thần ổn định và tỉnh táo để con tìm kiếm Nhiên. Nếu như cô ấy đi du học thì kiểu gì cũng để lộ tung tích. Còn nếu như cô ấy còn ở Việt Nam thì chắc chắn một mai sẽ trở về. Nói thì dễ, nhưng mà làm được lại là chuyện khác. Anh đi làm nhưng mà tinh thần luôn không ổn định. 2 năm yêu chưa đủ dài, nhưng mà cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh quá nhiều. Từ văn phòng công ty cho đến những con phố, rồi đến khi trở về nhà nữa. Cô ấy đã ra đi 3 tháng, anh vẫn chưa thể nào quen được. Ngày đi làm, tối thì lại rong ruổi khắp phố phường, tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Hà Nội đã vào cuối hè, thế mà mưa vẫn cứ tầm tã như chút nước. Trong quán cà phê acoustic quen thuộc, nhìn tầng hát, anh vẫn ngồi mãi, đợi xem cô có xuất hiện ở đây không. Thế nhưng cuộc đời vốn không đi theo mộng tưởng. Đợi mãi em vẫn không xuất hiện. Quán còn sót lại người khách cuối cùng là anh. Bản nhạc buồn bã vang nhẹ trong quán. Thương em, khi những chiếc ôm nay thành xa vời, ai đó kéo theo ân tình lên trời, tê tái khiến cho em không còn nhiều nước mắt. Hóa ra số em nợ đời. Thương em, thêm những tháng năm ít dần tiếng cười, thi thoảng giấu thêm than thở đôi lời. Anh đưa em đi được mấy hồi. Bước ra khỏi quán, những hạt mưa càng nặng, áo mưa cũng không buồn mặc. Chiếc xe phân khối lớn cô độc chạy trên đường vắng. Ôi trời ơi, Tú à, con sao thế? Tại sao không mặc áo mưa hả con? Vào thay đồ nhanh đi, để mẹ bật nước nóng cho. Mắt của bà Xuân đã hồng lên, thằng con của bà và những tháng ngày triền miên trong rượu thuốc. Mẹ ơi, có phải là con đang bị quả báo không? Bởi vì con yêu quá nhiều, yêu quá nhiều người trước đây, cho nên bây giờ Nhiên mới bỏ con đi không? Con xin lỗi. Nếu như Nhiên trở về, con sẽ không bao giờ nhìn ai nữa. Thôi được rồi, đi vào thay quần áo đi. Ngày mai mẹ sẽ đi tìm Nhiên về cho con. Mẹ nói dối. Con đã tìm khắp nơi rồi nhưng mà không thấy. Mẹ à, con nhớ cô ấy quá. Con không chịu được nữa, con đau quá, con muốn thấy cô ấy. Tay của anh bấu vào ngực rồi ngồi bệt trên sàn nhà, không ngăn được nước mắt cứ trào ra. Bà Xuân nhìn con không biết phải làm thế nào. Đứa trẻ này ai cũng nghĩ sống rất hời hợt, nhưng mà thật ra vô cùng tình cảm. Bà Xuân và ông Can dìu anh vào giường, thay quần áo thì đã thấy trán nóng hầm hập. Nước mưa ngấm vào cùng với việc uống nhiều rượu khiến cho anh sốt cao suốt một ngày một đêm. Thế nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, anh hoàn toàn tỉnh táo, kéo vali đi sang nhà của ông bà Thành. Bố mẹ, con sang đây ở. Bên kia con ở một mình, không có Nhiên, con buồn quá. Cái gì mà sang đây? Cậu bị làm sao thế? Thế anh em họ hàng gì nhà tôi chứ? Con không biết. Con là con rể bố mẹ rồi. Con ở phòng vợ con. Nói rồi xách thẳng vali lên phòng của Nhiên. Ông bà Thành vội vàng đuổi theo sau. Nhưng mà có đuổi mấy anh cũng không đi. Ông bà cũng hết cách với thanh niên mặt dài bá đạo. Thế cậu mà không về nhà, không đi làm lụng ở đây mãi như thế à? Con ở đây đợi vợ con. Con làm online cũng được. Khi nào vợ con về, con rước cô ấy về bên nhà con. Anh có kế hoạch mới. cửa ly trong nhà của ông bà Thành, sống trong phòng của Nhiên để xem cô có thực sự đi du học không. Nếu như cô ấy ở trong nước thì chắc chắn ông bà Thành sẽ phải liên lạc với con gái. Nhưng mà đã đến ngày thứ tư, bóng dáng cô ấy vẫn không xuất hiện. Hy vọng tràn đầy đã bị vơi đi phân nửa. Cứ như vậy hết cả một tuần, sinh hoạt như một thành viên trong gia đình. Sang đến tuần thứ hai, Nhiên vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Cứ như là cô biến mất hoàn toàn, không để lại bất cứ dấu vết gì cả. Tất cả những tài khoản dùng trên mạng đều khóa, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ cho đến khi đến công ty làm việc thì ông Thành bà Hoa mới thở hắt ra được một hơi. Cái thằng nhóc này, cửa lì ở đây mãi như thế, ông bà không quậy cửa được gì cả. Thăm con gái cũng vội vàng đi lẻ trong ngày. Ôi thôi đến đau đầu với nó mất. Nhìn buông điện thoại xuống, ánh mắt cứ đặt vào cái điện thoại trong tay. Đã nhủ lòng đừng quan tâm, nhưng mà cô không thể nào chịu đựng được mà dõi theo anh. Ngày nào cũng lấy Facebook cái hàng vào xem anh làm gì, anh úp gì, anh check in ở đâu. Rồi khi thấy được trái tim lại đau như cắt. Dường như hai tháng qua cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những kỷ niệm của hai người. Anh không hề buông lời cô một giây phút nào cả. Cứ như thế này thì hai người làm sao mà buông bỏ được đây? Thế cậu không thấy thương cho anh ấy à? Nhìn im lặng, từ thương không đủ để nói về cảm xúc của cô lúc này. Thương còn có yêu, bền chặt, cùng với nỗi nhớ đốt cháy qua hàng đêm. Thôi thúc hai chân muốn trở về Hà Nội. Nhưng mà mặc cảm tự ti lại cứ đè nặng ý muốn đó. Cô ước là mình chưa từng gặp anh, chưa từng quen biết, chưa từng xa chân vào tình yêu. Bởi vì nỗi đau còn gấp trăm lần khi biết chồng cũ ngoại tình. Nỗi khổ tâm còn gấp trăm lần bể khổ khi vẫn còn ở căn nhà nhỏ hẹp kia. Mình đang cố quên mà. Rồi cũng sẽ như người xa lạ thôi. Cố quên thì hàng ngày vào Facebook, Instagram của người ta làm gì? Thế rồi vài hôm nữa mình đi thì cậu làm thế nào đây hả Nhiên? Thế cậu không thấy là mình mạnh mẽ à? Mình đã từng vật lộn sống khổ rồi đấy. Nhìn cụp mắt gượng cười. Thôi được rồi, không nói nữa. Đi ra ngoài làm vườn đi. Ba mình mới trở lên mấy gốc hồng đấy. Ra xem thế nào. Có cả hồng Miyako Rose của cậu nữa đấy. Hàng kéo Nhìn ra ngoài vườn. Phải cải thiện tâm trạng cho con bé này mới được. Tú đi vào hầm ba. Mấy tháng qua thì anh đi tìm Nhiên, quàng thằng Sơn cho bọn đàn em khứa xử lý. Chúng nó chơi bê đê chán, đánh đập rồi lại bắt dọn vệ sinh. Tôi đến lại dán mồm lại, trói vào ghế, làm bao cát chút bực. Thằng Sơn thế nào rồi? Bọn em vẫn làm theo lời anh dặn. Nó sống không bằng chết, bị dùng mồm sóc lọ cũng lở chốc mép. Cửa sau sắp hỏng rồi. Mà nó cũng không còn sức lực để nói nữa, chắc sắp chết rồi đấy. Cứ tiếp tục đi. Nhưng mà không được để cho nó chết. Mỗi ngày chỉ cho ăn một bát cơm. Bắt phục vụ bọn BD gấp đôi cho anh. Anh hai, có đồ khách sạn gửi đến. Bọn em không dám bóp. Khách sạn nói là USB của anh. Hình như là thế đấy. Vấn đề ở chỗ của anh khứa. Được rồi. Tú cũng không để ý gì nhiều cả. Đồ để quên của anh ở các khách sạn gửi đến liên tục. Anh không bao giờ để những thứ giá trị ở đó nên không quan tâm. Khi thì cái áo, cái quần, hoặc là điện thoại, ví. Nhưng mà từ khi Nhiên xuất hiện, anh đã không còn thói quen vào khách sạn nữa. Dù chỉ vào nghỉ một mình cũng không. Nhiên rất dị ứng với những nơi đó. Cấm tiệt anh nếu như bước vào, chia tay ngay. Nghĩ đến những quy tắc trời ơi đất hỡi cô đặt ra khi yêu nhau, khóe mắt của anh tươi hơn một chút. Có ai vừa hiền lành lại vừa đáng yêu như Nhiên của anh không? Bàn tay vô thức bấm điện thoại vào Instagram, lướt một vòng. Biết đâu lại vô tình tìm thấy Nhiên. Lướt qua Instagram của Hằng, anh nhíu mày dừng lại, lưu bức ảnh vào máy rồi phóng to. Nhỏ Hằng đứng bên cây hoa hồng nhắm tịt mắt cười toe toét với dòng chú thích. Tự dưng bị lây lan yêu cái loài hoa khỉ gió này. Nghi vấn nhanh chóng nổi lên trong đầu. Làm sao mà con nhỏ Hằng đang đi du học lại về Việt Nam? Lại còn chụp ảnh với loại hoa hồng Miyako Rose mà Nhiên của anh rất thích. Anh còn nhớ rất rõ, Nhiên từng nói cô và con Hằng khác nhau một trời một vực, từ tính cách cho đến sở thích. Con Hằng chỉ thích hoa dại, còn cô lại thích hoa hồng nhập. Chống ngực của anh đập thình thịch trong hy vọng, nghĩ đi nghĩ lại rồi comment một câu. Thế ai cho phép thích hoa hồng của vợ tôi đấy? Rất nhanh, con Hằng trả lời lại. Vợ nào thế anh Tú tài tử? Số bao nhiêu, phòng bao nhiêu? Số 2228, tòa D, Vin Gardenia, vợ Hoàng Diệp Nhiên xinh hiền nhất thế gian. Con hàng chỉ comment lại hình mặt cười rồi cười ngất. Tú tiếp tục comment. Thế về Hà Nội mà không mời tôi một ly cà phê á? Em bận đi xả stress, anh Tú tiền tỷ à? Xả ở đâu thế? Ở đâu? Còn lâu mới nói. Anh cũng không trả lời nữa. Con nhỏ hàng là fan của Nhiên. Nếu như nói một lúc nữa thì sẽ hỏng chuyện. Anh vội vàng gửi link Instagram cho thằng Minh, đành chờ đợi thằng Minh xử lý. Giác quan của anh cho biết, chắc chắn Nhiên đang ở chỗ của hàng. Khứa đi ngang qua chỗ mắt ngạc nhiên nhìn Tú một chút. Thế hôm nay báo hay sao mà cái thằng điên kia nó ngồi cười như vậy chứ? Này, thế tìm được vợ rồi hay sao mà cười như dở hơi thế? Khao anh em đi chứ. Chưa tìm được, nhưng mà sắp rồi. Đồ của cậu còn ở chỗ tôi đấy, thế không lấy à? Không có giá trị gì cả, cứ vứt đi. Vứt? Cái bọn khách sạn X ở Long Biên nó gửi đấy, cứ tưởng là cậu để quên. Thế thôi để tôi vứt. Khoan đã. Cái gì? Khách sạn X? Đâu rồi? Đưa nhanh cho tôi. Khứa gọi điện ngay cho thằng đàn em. 10 phút sau thì nó chạy thục mạng vào ba cung kính trình trước mặt. Tú cầm chiếc USB đi vào phòng cắm vào máy tính. Những ngón tay của anh ghi mạnh trên con chuột. Răng thì cắn chặt vào nhau. Khi thấy những hình ảnh đầu tiên của thằng Sơn, rồi cảnh sau đó, không thể nào chịu được nữa. Anh rút một điếu thuốc thắp lửa cho vào miệng, rít một hơi mới giữ được bình tĩnh. Nhưng mà cảnh tiếp theo khiến cho ánh mắt đỏ rực dịu lại, thở hắt ra một hơi. Sau cùng là hình ảnh Nhiên ôm gối trên giường, cô ngồi viết thư. Những ngón tay của anh khẽ chạm vào màn hình máy tính mít nhẹ, nở ra nụ cười yêu thương. Anh vội vàng rút USB cho vào túi đi về nhà. Nhiên của anh, nhất định lần này sẽ tìm ra em. Đợi anh đến nhé. Chỉ còn đợi thằng Minh nữa thôi. Một ngày trôi qua giống như cả một thế kỷ. Đến lúc thằng Minh gửi địa chỉ thì anh mới thở phào một hơi. Cả người giống như đuối nước vỡ được phao cứu sinh. Đúng như niềm tin của anh, Nhiên đang ở Việt Nam. Mây Homestay Vĩnh Phúc. Cô ấy là người thuần Việt lại truyền thống. Đã có lần cô ấy nói bố mẹ cho đi du học, nhưng mà nhất định không chịu bởi vì chỉ thích ở Việt Nam. Cô ấy không bao giờ muốn đi xa như vậy. Nhiên, lần này thì anh sẽ phạt em. Phạt thật nặng. Anh trở về nhà lấy vài bộ quần áo rồi sang nhà của ông bà Thành. Bố mẹ ơi, mở cửa cho con. Con đi đón vợ con. Ông Thành giật mình đánh rơi tờ báo trên tay. Vợ chồng ông đã giấu rất kỹ, còn không dám liên lạc với con gái. Thế mà làm sao nó biết được chứ? Cái gì thế? Thế lại sang Nga đón à? Dạ không. Con lên Mây Homestay đón cô ấy. Cái gì cơ? Ai nói? Nó làm gì có ở trên đó? Ừ. Bố mẹ là còn giấu. Con có địa chỉ rồi. Bố mẹ không đưa con đi thì Google Maps dẫn con đi. Này, đã bảo rồi, nó không có ở đấy đâu. Đừng có đoán mò như vậy. Con không đoán mò. Bố mẹ không biết chứ. Con hack một phát địa chỉ nào trả ra. Mà thời gian vừa rồi con để cô ấy nghỉ ngơi bình tâm lại thôi. Ông bà Thành nhìn nhau không biết nói gì nữa. Chối không xong mà nhận cũng không được. À mà bố ơi, bố coi chừng ấy nha. Bố hay coi web nào con biết hết ấy. Cái gì nhỉ? Cái gì mà cô diễn viên Nhật Bổn ấy nhỉ? Tú cười miệng trao gần mang tai. Ông Thành véo nhẹ một cái vào hông của thằng con rể tương lai. Có im đi không? Đi đón thì đi đi. Lắm mồm quá. Nó ở Mây nhà con hàng trên Vĩnh Phúc ấy. Ông Thành, tại sao ông lại? Bà Hoa nguyết ông Thành một cái. Thôi, chúng nó yêu nhau, cứ sống với nhau đi. Lúc nào không sống được lại về với bố mẹ thôi. Dạ vâng, con cảm ơn bố mẹ. Thế con đi đón vợ con đi. Mà con bật mí cho bố mẹ một tin vui, để bố mẹ không có ý định giấu Nhìn đi nữa. Tin gì thế? Nhìn của con vẫn còn trọn vẹn là của con. Thằng Sơn ấy nó chưa sơ mũi được gì cả. Con nói thật á? Con có bằng chứng rồi. Là thật. Ông bà Thành nhìn nhau suýt hét thành tiếng. Con gái của ông bà không làm sao là thật à? Chuyện gì thế này chứ? Phải ăn mừng thôi. Trời đêm hôm nay nhiều sao quá, Những ánh sao lấp lánh trên trời chiếu thẳng vào tim của anh. Anh bước ra xe trong tâm trạng lâng lâng. Thật tốt bởi vì đã tìm được em. Bên kia thì nhìn cũng nhìn lên bầu trời. Hôm nay sao nhiều và sáng quá. Đột nhiên trái tim của cô đập liên hồi trong hồi hộp. Những mạch máu dồn lên khiến gương mặt đỏ bừng ra ánh trăng. Thế rồi hình ảnh anh xuất hiện trước mắt. Cô khẽ cười. Ngày và đêm đều mơ thấy. Có lẽ là mình đã quyết định sai lầm. Đời này xa anh thật khó. Tổ lái xe lên mây homestay thì đã 1 giờ đêm. Thấy Hằng đứng chỗ Lê Tân đợi sẵn. Trên đường đi anh đã gọi nói qua tình hình cho Hằng biết. Bởi vì anh sợ Nhiên sẽ lại chạy trốn nếu như biết anh đến đây. Ui giời ơi là giời. Hai cái người này thật là. Yêu nhau mà khổ thế này. Tôi ở giá còn hơn ấy. Cái Hằng nhăn nhó. Được rồi. Nhiên của anh đâu? Cô ấy đi ngủ chưa? Làm gì đã ngủ đâu. Con bé dạo này mất ngủ. Toàn thức thâu đêm cả thôi. Mà lỗi ở anh đi nhá. Nó đau khổ quá mà bị như vậy. Suy nhược cơ thể. Mấy hôm trước còn phải chuyển nước biển. Bác sĩ nói nó mất nhiều máu quá. Thế nên cần phải được nghỉ ngơi. Bắt ăn thì không ăn. Ngủ cũng không chịu ngủ. Em cũng đến bó tay với nó. Nghe đến đây trái tim của anh nhói lên. Tình thương vô hạn. Suy nhược cơ thể phải chuyển nước biển sao? Sao mà em lại ngốc như vậy chứ? Đấy anh thấy chưa? Đêm nào cũng ngồi như con ma bên cửa sổ. Thiếu nước mặc đồ trắng thôi. Cô gái của anh đây rồi. Bóng dáng mảnh mai khảm sâu trong tim. Không bao giờ quên được. Thế giới bỗng dưng như khẽ khàng dừng lại. Để cô gái ấy vẽ lại trong tâm trí của anh bức tranh dịu dàng nhất. Này! Đừng có mà lâu ngày gặp rồi vật nó ra đi nhá. Bác sĩ bảo 3 tháng nữa mới được hoạt động mạnh đấy. Cái loại ông chơi gái quen rồi. Đừng có mà đối xử với nó như mấy con mà nở cành đấy. Anh không nghe được Hằng nói gì bên tai nữa. Mọi giác quan và cảm xúc đều bị hút vào cô gái phía xa kia. Trái tim đập ấm nóng trong lồng ngực, muốn vươn tay thu vào hình ảnh mềm mại trước mắt. Nhiên đang ngồi bên bậu cửa sổ, hơi co chân lại, đưa tay lên vuốt giọt sương trên cái lá. Cô rất nhớ anh. Đêm về thì lại càng nhớ. Nhớ đến thổn thức mất ngủ. Từ khi lên đây đến nay chưa đêm nào cô được ngon giấc. Nằm xuống thì những hình ảnh ngày còn yêu nhau cứ bay lượn trước mắt. Ngủ thì gặp ác mộng. Cái đêm bị chồng cũ đưa vào khách sạn. Thế rồi bỗng nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía xa xa. Nhìn cứ chớp mắt. Không lẽ là cô đang mơ sao? Nhưng mà chớp vài lần vẫn thấy người kia đứng ở đó hơi mỉm cười. Cô lắc đầu. Chả nhé, mất ngủ đến mộng mị mơ màng. Nhìn đâu cũng thấy anh sao? Nhìn khẽ nhoẻn miệng cười, khiến cho người kia đỡ mất vài giây. Thế sao không chui vào lòng của anh chứ? Giọng nói quen thuộc khiến cho cô giật mình hốt hoảng, nhận ra không phải là ảo giác, mà là người thật, bằng xương, bằng thịt ngay trước mắt. Cô vội vàng quay người chạy theo dọc hành lang, nhưng mà chưa được 3 bước đã bị anh ôm cả người kéo đồ vào lòng. Thế còn dám chạy trốn anh á? Trái tim của Nhiên đập thình thịch, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Anh cúi xuống vác cô lên vai đi vào phòng đóng cửa lại. Anh... sao lại biết tôi ở đây chứ? 3 tháng đã đổi xưng hô. Em đúng thật là to gan lớn mật. Anh Tú... chúng ta... Anh siết chặt cô vào trong ngực. Sau bao nhiêu ngày gặp lại, rốt cuộc cũng được nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong. Anh muốn ôm cô mãi như vậy. Ôm cho hết cơn khát trong lòng của anh. Anh cúi xuống hôn lên mi mắt, trượt xuống cái mũi nhỏ, chiếc cằm nhỏ, rồi đưa đến đôi môi. Nhìn lặng lẽ quay mặt sang bên cạnh, tránh đi đôi môi nóng rực của anh. Nhưng mà đã bị môi của anh dán chặt vào má mít nhẹ, thả hơi thở nóng bỏng bên tai. Nhiên, tôi không nhớ anh sao? Không yêu anh nữa sao? Hay là em muốn anh đau lòng đến chết đây? Giọng nói của anh rất tình cảm, rất chân thành, còn hơi run run, khiến cho cô nghe thấy không khỏi xúc động. Nhìn không nói nên lời, chỉ nắm chặt vạt áo của anh, lắc đầu không dám nhận tấm chân tình này. Đôi mi dài cụp xuống che giấu đôi mắt rất buồn và đau khổ. Giọt nước mắt không ngăn được nữa, lặng lẽ rơi xuống áo sơ mi của anh. Anh sẽ không để em đi đâu. Không bao giờ. Dù cho cả cuộc đời này tra tấn hai chúng ta, dù cho em không còn yêu anh nữa, anh cũng không cho em đi. Nhiên à, em chỉ có thể là của anh thôi. Những ngày em đi, thật sự là tra tấn đối với anh. Anh nhìn vào đôi môi mỏng đang bị cắn chặt, đau lòng cúi xuống gỡ ra, nhẹ nhàng chậm rãi. Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, trái tim cả hai như ngừng đập, rồi sau đó cảm giác nhớ nhung được đền đáp. Anh hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, cẩn thận, chăm chút, từng chút một cho tình yêu này. Nhìn không thể nào cứng rắn được nữa. Giây phút anh chạm vào, thì mọi phản kháng của cô vỡ tan. Mọi ý niệm trong đầu bị vòng tay ấm nóng của anh biến thành khao khát. Cô bám chặt lấy vạt áo của anh, ngửa cổ đón nhận rồi đáp lại. Nụ hôn đi từ dịu dàng đến cuồng si điên dại, ấm nóng và quyến luyến. Vòng tay siết chặt ngọt ngào dữ dội, cuồn cuộn cảm xúc. Anh hôn có một chút ngang ngược bá đạo, như muốn hút hết sinh khí của cô vậy. Đến khi buông ra thì mặt cả hai đỏ bừng lên trong hơi thở hỗn loạn. Anh si mê trói cô trong lòng, chôn môi vào tóc hít sâu hương thơm quen thuộc đó. Anh yêu cô đến điên dại. Một nụ hôn cũng không thể nào đốt cháy, nỗi nhớ đang bừng lên như ngọn lửa trong lòng. Bàn tay cố gắng siết mạnh đến da thịt của cô, tham lam trói buộc đến bỏng rát, đầu ngón tay run rẩy. Nhìn à, anh rất nhớ em. Giọng nói khàn đục trong nhớ thương ngắt quãng. Nhìn rụt rè nở ra nụ cười chua xót. Em... bây giờ không còn là em nguyên vẹn nữa. Anh khóa cô trong ánh mắt của mình rồi nói. Em vẫn trọn vẹn trong anh. Em ngốc quá đi. Mà anh cũng hồ đồ không tìm hiểu kỹ sự việc. Lúc đó nhìn thấy em cắt tay, anh quá đau lòng. Chỉ nghĩ đến việc trả thù thôi. Anh đã không kiểm tra lại khách sạn. Là anh có lỗi. Ánh mắt có tia sáng hy vọng xen vào. Cô nhìn anh ngờ vực rồi nói. Anh nói gì cơ? May mắn là thằng dằn xông vào kịp, thế nên thằng chó kia chưa kịp làm gì em cả. Anh nói thật á? Hay là anh nói dối để em vui đấy? Có camera quay lại, anh mới nhận được hôm qua, anh sẽ cho em xem sau. Nhìn nghe xong mừng đến rơi nước mắt chua vào lòng của anh khóc long trời lở đất. Vòng tay chủ động ôm cứng lấy anh. Tú mỉm cười. Vợ của anh thật sự rất trẻ con và yếu ớt, nhưng mà chính vì vậy anh lại càng muốn che chở. Cầm bàn tay cô lên kiểm tra vết sẹo chưa ra hết da non, rồi hôn nhẹ. Bởi vì sơ suất của anh khiến cho Nhiên phải dằn vặt đau lòng suốt thời gian dài. Nhưng mà cho dù thằng Sơn đó có làm gì em đi nữa, thì anh vẫn yêu em. Sao em lại có ý nghĩ ngu ngốc như vậy mà rời xa anh chứ? Em sợ là một mai sống cùng nhau, tình cảm sẽ mai một đi. Sẽ không còn cái gì để anh tôn trọng nữa. Cái đầu suy nghĩ được đến như vậy, tại sao không nghĩ đến anh lặn lội ngược xuôi, tìm kiếm, nhớ nhung em thế nào chứ? Ánh mắt nhu tình của Nhiên nhìn anh, thu hết những đường nét rắn giỏi của anh vào trong tim. Ngón tay thon dài hết sờ cằm thì lại đến sờ mũi, đôi môi rồi đến lông mày của anh nữa. Chỉ mấy tháng thôi mà người đàn ông này đã không còn là soái ca nữa. Râu ria thì không cạo, tóc dài rủ xuống tận mi mắt, xương hai bên gò má nhô lên cao. Đúng là lỗi ở cô. Nhiên sụt sịt. Thế rồi tài sản của anh thì sao? Thế em thích tiền lắm hay sao mà thấy người ta không nhận được quyền thừa kế, đã cao chạy xa bay như vậy? Đúng rồi. Cho nên anh về xin lỗi nội đi. Anh cầm ngón tay của cô cho vào miệng trêu chọc. Vợ anh tiến bộ rồi đấy, nhưng mà không bao giờ quay lại đâu. Họ đã sai khi hại vợ anh như vậy, làm gì có chuyện anh quay về. Anh sẽ cố gắng làm lụng nuôi em. Anh tin, không cần khối tài sản đó thì mình vẫn hạnh phúc. Anh nói là hại em á? Đúng vậy. Thằng Ba và thằng Tư sai ông Vương cho tiền thằng Sơn để hại em đấy. Nhìn im lặng, cô không biết nói gì nữa. Dù sao thì họ cũng là ruột thịt của anh. Không cần hỏi cũng biết anh khó chịu đến mức nào. Cô hít sâu một hơi mỉm cười, vòng tay sau lưng anh ôm chặt. Tất cả qua rồi, mình đừng nhắc lại nữa nhé. Ừ, không nói chuyện đó nữa, mất vui. Anh yêu em. Em là một cô gái rất đáng trân trọng, xứng đáng được yêu thương. Có thể là anh không phải người tốt nhất, nhưng mà anh cam đoan sau này sẽ một mực tốt với em, hết lòng yêu em cho đến khi anh chết. Em cũng vậy, sẽ yêu anh cả đời về sau, sẽ không chạy khỏi anh nữa. Nhìn nằm trong lòng của anh, rồi vào ngực anh giống như con mèo lười tìm hơi ấm, mặc cho anh hôn tai, hôn cằm, hôn mặt. Một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ. Tú nhìn cô gái trong lòng, ngắm nhìn rất lâu không biết chán. Anh có động thế nào cô cũng không dậy. Mẹ nheo ú ớ mở mắt, ôm cứng lấy anh, rồi lại rúc vào ngực ngủ tiếp. Anh khát cô ngay lúc này, rất muốn giải tỏa. Nhưng mà dường như những ngày qua, nhìn của anh đã rất mệt mỏi. Hy vọng là trời ngày mai sẽ không còn giông bão. Họ ôm nhau ngủ nguyên cả một ngày. Điện thoại reo lên. Anh đứng dậy đi đến cửa sổ nghe. Khứa hỏi sẽ xử lý thằng Sơn như thế nào. Khóe môi của anh giật mạnh, đồng tử dâng trào khí lạnh. Tôi không động được vào Nhiên, nhưng mà làm cho cô ấy dằn vặt khổ sở suốt mấy tháng trời như vậy thì cũng không thể nào tha thứ. Anh buông một câu. Cứ cho đàn em đánh thập tử nhất sinh đi. Chặt tay chặt chân, hoặc là cắt luôn dụng cụ gây án cho đỡ lên cơn. Nhìn mơ màng mở mắt, nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng thì hốt hoảng giật mình, cứ ngỡ đêm qua là một giấc mơ. Nhìn lại bóng dáng quen thuộc của người yêu đứng bên cửa sổ nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Là còn nghe anh nói loáng thoáng cái gì đó chặt tay chặt chân. Cô vội vàng đến vòng tay áp vào người của anh. Tú quay lưng lại kéo cô vào ngực, nói thêm vài câu vừa khứa rồi tắt máy. Cục cưng của anh, thế dậy rồi sao? Nếu như em mệt cứ ngủ đi một tí. Em hết mệt rồi. Mở mắt dậy thấy anh thì không mệt nữa. Tú cúi xuống chạm vào môi cô thì bị cô đẩy ra. Em vừa ngủ dậy đấy, em chưa đánh răng. Anh cười ôm cô đi vào nhà tắm, nhìn đánh răng rửa mặt xong xoay người dựa vào ngực của anh, hít hà hương thơm đàn ông quyến rũ. Thế em cạo râu cho anh đi. Nhưng mà em không biết. Thì bây giờ làm thôi, dễ lắm, anh hướng dẫn cho. Sao anh không tự cạo đi? Anh tự cạo sẽ phải nhìn vào gương, mà em cạo cho anh thì anh sẽ có thêm thời gian để ngắm vợ anh. Người đàn ông này của cô miệng ngọt đến không thể nào từ chối. Nhìn đứng lên ghế, bắt đầu lấy máy cạo râu, nặn bọt xoa xoa vào cằm của anh, theo hướng dẫn của anh làm theo. Lần đầu tiên cạo râu cho đàn ông quả thật có một chút thú vị. Máy đi đến đâu thì bọt trôi đến đó. Cười gì thế? Chồng anh, không khác gì ông già Noel cạo râu xong mới trẻ ra được ấy. Thế em thấy là em đày đọa anh như vậy có sướng không? Lần sau em mà làm anh buồn nữa, anh thất vọng. Anh uống thuốc trừ sâu tự tử cho em vừa lòng đấy. Nhìn buồn cười. Anh người yêu trẻ con của cô đã trở lại. Cô ôm cổ đu người anh hôn chụt lên má. Ông xá, em không dám nữa đâu. Ngàn kiếp cũng không dám nữa. Tú nghe lòng của mình xôn xao vang dội. Chẳng mấy khi nhìn nói lời ngọt ngào với mình như vậy, phải tận dụng cơ hội mới được. Vợ hôn như vậy anh không thích đâu. Thế em không chủ động hôn anh được một lần à? Ánh mắt của Nhiên dâng lên ý cười. Cô nhún chân hôn lên môi của anh, nhẹ như chuồn chuồn nước mà có một sức mạnh dữ dội, kéo cả tâm hồn của anh trôi dạt theo những đám mây. Hôn một lúc đến khi cô tựa hẳn vào ngực của anh thở gấp thì anh ôm cô ra sofa. Anh này, thế lúc nãy anh nói chuyện với ai thế? Không có gì đâu, chỉ là ông khứa thôi. Thế anh bắt Sơn về đó tra tấn sao? Nó làm em ra nông nỗi như vậy, em vẫn còn mủi lòng á. Anh chặt 5 ngón tay của nó rồi, ngày mai chặt nốt 5 ngón còn lại. Mà tay chân gì anh chặt hết. Nhìn nghe xong hốt hoảng, sợ đến xanh cả mặt. Anh làm thật á? Như thế có quá tàn nhẫn không? Tôi nhìn sắc mặt của cô thở dài. Anh nói quá đấy. Anh chỉ chặt 2 ngón tay phải của nó thôi. Bây giờ nó đang làm lao động khổ sai phục vụ cho bọn đàn em. Em không mủi lòng đâu. Nhưng mà giờ em biết là mình vẫn còn nguyên vẹn là tốt lắm rồi. Anh đừng có tàn sát quá như vậy. Em không muốn ông xác của em giống như xã hội đen tay dính máu. Có được không anh? Em có biết là chính sự thánh thiện mềm mỏng của em làm cho nó càng lao đầu vào không? Tú nghiêm mặt, máu nóng bốc lên đầu. Nhìn cười ôm cổ của anh phụng phiểu. Thế biết làm sao được? Em không như thế thì đâu phải là em nữa. Em không mềm mỏng, thế chắc gì được anh để mắt đâu. Giọng nói dịu dàng thủ thỉ của Nhiên cứ tự nhiên đi vào tim ngọt lịm, đánh tan cơn ghen của anh. Đúng là tính cách mềm mại của cô ấy như thỏi nam châm hút anh không thể nào thoát ra được. Được rồi, lần này thì anh sẽ không động vào tay của nó nữa. Anh sẽ để chúng nó tự cắn xé nhau được chưa? Ông xá, cảm ơn anh đã nghe em nói. Thế anh muốn em làm gì em cũng chịu cả. Tú ngây ngẩn nhìn vào gương mặt xinh xắn trong lòng. Cô ấy lại còn chịu mở lời trước. Đúng là quyến rũ chết người. Thế tối nay em chủ động nhé. Nhiên đỏ mặt, vội vàng đứng lên ngồi sang bên cạnh, cầm cốc nước trên bàn Tu ưng ực. Thôi được rồi, anh không chọc em nữa. Em đang ốm đấy, cứ tính dưỡng đi. Anh sẽ cắn răng ăn chay. Ngày mai bác sĩ đến khám lại thì anh sẽ hỏi bác sĩ vận động được chưa. Bây giờ trước tiên ăn cháo đi đã. Cháo bào ngư còn nóng hổi đấy. Anh mới bảo bếp làm đấy. Nhưng mà sao lại ăn cháo? Em đâu có bệnh đâu. Lại còn không bệnh. Ngủ thì không đủ giấc, truyền nước biển, thiếu nước vào viện, thế mà không bệnh. Nhiên nghe xong thì cười. Nhiên anh chuyên tâm múc cháo vào chén, rồi thổi thổi, đưa vào miệng. Cô há miệng ăn ngon lành. Thế ở đây mà cũng có bào ngư á? Không, anh đặt ở Hà Nội ship lên đấy. Cái gì chả có. Từ giờ thì anh vỗ báo cho vợ anh. Ăn xong, ăn yến trưng, tôm hùm, bếp đang làm đấy. Cái gì thế? Anh làm gì mà tốn kém quá vậy? Không cần phải ăn sang như thế đâu. Em không phải lo. Đang Covid, anh giải cứu cho người nông dân thôi. Thật không đấy? Thế xem ra 3 tháng chạy trốn, em thành người tối cổ rồi á. Nhìn cười khúc khích dựa vào người của anh. Kiếp trước có lẽ là cô cứu cả thế giới. Kiếp này mới được gặp người đàn ông như vậy. Kiếp này, cô sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để kiếp sau lại được gặp anh. Con Hằng chạy ào ào vào rồi nói. Thế có tình mới một cái quên ngay người tình này luôn ấy nhỉ. Công sức của tôi bên cạnh chăm sóc mấy tháng trời. Có được cái càng tôm nào đâu. Của đâu mà cho cô. Tôi kiếm người yêu đi nó mua cho mà ăn. Cái này của vợ tôi. Rõ đúng là keo kiệt buồn xỉn. Thế em mà không úp cái ảnh đó lên, anh có tìm ra được chắc? Ơ, thế cậu cố tình á? Đâu có đâu. Thế hai người có về Hà Nội không? Ngày mai em về đấy. Ở đây em chán lắm rồi. Thế cô cứ về đi. Vợ chồng anh ở lại vài hôm nữa cho khuây khỏa. Còn thụ phấn. Nhìn đỏ mặt lườm anh. Hằng thì cười hô hố. Ok. Chúc ba bách phát bách trúng. Không cần phải chúc. Tôi thừa sức. Chẳng qua là muốn vợ tôi mặc áo cưới thật đẹp thôi. Kinh nhỉ? Anh đi ra ngoài một chút được không? Thế em nói chuyện với Hằng một tí thôi. Nó sắp đi sang bên kia rồi. Nhiên để anh ra ngoài. Tú đi ra ngoài để hai cô gái tâm sự. Anh cầm điện thoại gọi cho Khứa. Không cần phải bắt thằng Sơn lao động khổ sai nữa. Đánh cho một trận như từ. Gọi bà già nó đến nhận người đi. Mà sao cậu tha cho nó dễ như vậy? Thì là vì vợ tôi muốn như thế. Cứ thả nó ra đi. Anh có thể kết nối với tất cả các công ty vệ sĩ trên địa bàn Hà Nội, không nhận làm vệ sĩ cho con Thúy được không? Không thành vấn đề. Ok, cảm ơn anh. Lợi nhuận của 3 chi nhánh Hà Nội tháng này chuyển sang cho anh, tôi không lấy một đồng. Anh dập máy nhìn hình của Nhiên trên màn hình chờ điện thoại, rồi nhếch môi cười lạnh lẽo. Thằng khốn, vợ của anh hiền như vậy, chứ nếu không thì đã động đến cô ấy, đừng mong được tha thứ. Nhìn say mê ngắm nhìn đóa hoa sen dưới hồ, hương hoa theo gió bay khắp mọi nơi, để lại trong không gian mùi hương thanh thanh thơm mát len lỏi khắp căn phòng. Loài hoa mọc ở nơi bùn đất nhưng mà lại tinh khiết đến lạ. Từ trước đến nay cô chỉ chú tâm đến hoa hồng Miyako Rose mà quên mất loài hoa quốc phục của Việt Nam rất đẹp. Tú tiến bác sĩ ra về tiện thể nghe căn dặn về tình hình sức khỏe của Nhìn. Bác sĩ nói cô đã khỏe mạnh hoàn toàn. Và tình yêu quả là một liều thuốc quý. Bên cạnh nhau mấy hôm mà thần sắc của cô đã trở lại tươi tắn và rạng rỡ. Quay trở về phòng, thấy bóng dáng mảnh mai đang đứng bên cửa sổ, ngần ngơ đứng nhìn. Trong đầu của anh nhanh chóng xuất hiện hình ảnh Nhìn hít hà hương sen. Hôm về quê, ánh mắt của anh có phần day dứt. Nhìn của anh hôm nay mặc một chiếc váy yếm suông màu trắng đơn giản, dài đến bắp chân. Mái tóc đen xoăn nhẹ vuốt ve tấm lưng trần trắng như ngọc. Gió khẽ thổi vài sợi tóc quấn hờ trên bờ vai mỏng. Chiếc rèm voan trắng cũng vút nhẹ bên người cô. Một khung cảnh dịu dàng quá đỗi. Anh cứ ngỡ trước mặt mình là một bức tranh hay là cơn mơ. Cuộc đời có mệt mỏi đến mấy, khi trở về nhà được nhìn thấy em là mãn nguyện, là hạnh phúc. Anh đến sau lưng của Nhìn, vòng tay kéo cả cơ thể mềm mại áp sát vào ngực, vùi mặt vào cổ thanh mảnh của cô, tận hưởng hương thơm dịu ngọt của da thịt. Nhìn mỉm cười tựa đầu vào ngực của anh, giọng nói êm như mật pha một chút hờn dỗi. Nơi này đẹp thật đấy, đợi mãi mà không thấy anh đâu cả. Mà sao bác sĩ nói chuyện với anh lâu như vậy? Anh xin lỗi, anh đi xuống dặn dò cô Lễ Tân chuẩn bị một số thứ. Lễ Tân mà lâu như vậy á? Tú xoay người qua lại, cúi xuống, nắm bắt ánh mắt của cô. Sao thế? Giận anh à? Nhìn mỉm cười, cô đã không còn 20 nữa. Dù tình yêu tuyệt vời này đến muộn, nhưng cũng không thể nào đáp lại theo cách nồng nhiệt đủ đầy như thời thanh xuân. Làm sao mà dám giận anh chứ? Em không có. Anh có làm gì đâu mà giận. Chỉ là em nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta thôi. Tôi nhớ lại lần đó anh cắp nách một ả đào vào khách sạn. Thật sự hơi hận thời gian không thể quay trở lại để ném những cô gái kia đi qua đời. Chỉ muốn riêng em trong cuộc đời của mình thôi. Em yên tâm đi. Từ giờ trở đi sẽ không còn ai xuất hiện nữa. Chỉ có mỗi em thôi. Anh cúi xuống áp nhẹ vào đôi môi mềm, không để cho cô có thời gian suy nghĩ. Đôi môi này chỉ được nói những lời dành cho anh, là thuộc quyền sở hữu của anh. Nhìn khép chặt cánh mi dài mơ màng đón nhận, cô thật sự yêu, yêu anh quá đỗi. Gặm nhấm bờ môi căng mịn mãi không thôi, dư vị của chiếc lưỡi nhỏ khiến đầu óc của anh mụ mị và điên dại. Anh muốn đắm chìm trong mật ngọt, anh muốn cô, rất muốn và khao khát, không có điểm dừng. Những khán thính giả của Trở Thành thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện rất hấp dẫn này của tác giả Lam Lam. Giờ đây thì có thể nói là anh Sa cảm nhận sẽ không còn sóng gió gì đáng kể xảy đến trong câu chuyện tình yêu giữa Nhiên và Tú nữa. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta vẫn cảm thấy rất thắc mắc, đó chính là có một chi tiết ở trong tập truyện này khi mà Tú nói với đàn em rằng là yêu cầu tất cả những công ty cung cấp vệ sĩ không làm việc cho Thúy nữa. Vậy thì một khi mà Thúy không còn vệ sĩ ở bên bảo vệ nữa thì anh Sa tin chắc Sơn sẽ tìm đến quả. Và liệu rằng cuộc đụng mặt giữa hai người này sẽ xảy ra như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Và ngoài ra thì quý vị còn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Quý vị sau khi lắng nghe xong thì đừng quên ủng hộ anh Sa và ekip bằng một thao tác rất đơn giản. Nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Và sự ủng hộ của mọi người sẽ giúp cho ekip có thêm động lực, đều đặn gửi đến quý vị những bộ truyện hấp dẫn được phát sóng vào mỗi ngày. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.